Sáu người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 171, nói hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi cô Lâm và quý công ty định bồi thường cho khách hàng bị dị ứng như thế nào? Có còn tiếp tục bày bán sản phẩm gây dị ứng không? Đủ mọi loại câu hỏi sắc bén dồn dập ập tới. Giống như chuyện này đã là sự thật không thể chối cãi. Lâm Kiều Hân lạnh lùng tuyên bố. Nếu mỹ phẩm của chúng tôi thực sự có vấn đề, tôi sẽ hết sức phối hợp với khách hàng bị dị ứng. Bây giờ tôi phải đi xem tình hình của người bị dị ứng như thế nào. Xin tránh đường. Cô vừa dứt lời, các phóng viên đã bị bảo vệ đẩy sang hai bên. Một lối đi nhanh chóng xuất hiện. Cô liếc nhìn xung quanh. Bàng hoàng phát hiện có mấy trăm người đang đứng vây xem. Camera cũng xếp thành một vòng vây trọn cả tòa nhà văn phòng. Ở khu vực chính giữa là cô gái bị dị ứng đang nổi giận đùng đùng. Lâm Kiều Hân vội vàng chạy tới trước mặt cô ta. Loại công ty độc ác này nên đóng cửa luôn đi. Còn ai dám dùng thứ mỹ phẩm rách nát này nữa? Đúng đấy, đến cả dị ứng cơ bản nhất cũng không biết. Tiền kiếm được dùng vào đâu cả rồi. Thật ghê tởm, công ty ác độc bà chủ cũng ác độc. Nhà họ Lâm sa sút không phải không có nguyên do. Đáng đời, tiếng bàn tán xôn xao vang lên bốn phía. Đủ mọi lời mắng chửi chói tai. Sắc mặt cô cực kỳ khó coi. Cô gái kia lại giận dữ hét ầm lên. Lâm Kiều Hân, công ty ác ôn hại người. Hôm nay kiểu gì tôi cũng phải để cả Hoa Châu biết rõ bộ mặt xấu xa của các cô. Lâm Kiều Hân nhíu chặt chân mày. Lạnh giọng đáp. Này cô, bây giờ cô muốn thế nào chúng tôi đều có thể phối hợp hết sức. Nhưng trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ, mong cô đừng bôi nhọ danh dự của công ty chúng tôi. Cô gái kia lại càng nổi giận. Mỹ phẩm tôi dùng là mua ở chỗ các cô đấy. Lúc mua thì ăn nói dễ nghe lắm. Tôi có cả hóa đơn và ghi chép thanh toán đây này. Sao hả? Chuyện đến nước này mà các cô còn muốn nghĩ cách chống chế à? Chấm, cô cau mày. Nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Tuy cô dám chắc mỹ phẩm sẽ không gây dị ứng, thế nhưng lúc này cô lại không có cách nào giải thích được. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán ầm ĩ, đèn flash nhấp nháy không dứt. Cảnh tượng náo loạn như vậy khiến cô trở nên bối rối. Cô gái kia lại nhân cơ hội chất vấn. Sao hả? Không còn gì để nói rồi à? Hết đường lươn lẹo rồi chứ gì? Không trốn tránh trách nhiệm nữa hả? Tôi nói cho cô biết. Hôm nay tôi không cần bồi thường gì cả. Tôi chỉ muốn cái công ty mỹ phẩm tuyển ảnh chó má của cô bị đóng cửa. Không thể để các người tiếp tục làm hại người dân. Giọng nói của cô ta tràn đầy khí thế hùng hồn. Nói hay lắm, có người lớn tiếng tán thưởng. Tiếp đó, tất cả mọi người đều gào thét phụ họa cho cô ta. Chấm, khí thế của bọn họ vô cùng khủng bố. Đến cả Lâm Kiều Hân cũng bắt đầu thấy sợ hãi. Có người bênh vực, cô gái kia lại càng phách lối. Cách chương.